Khoan Thương, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Hòa giải với Liên Hợp Tĩnh Hải không xong, Trần Vũ không còn cách nào khác là phải tìm tới viện trợ bên ngoài. Không còn thời gian suy ngẫm lời của Phương Nam. Hôm sau cùng Trương Đào, Điền Lệ lên kiến nghiệp gặp Lục Nhất Mạn, Trần Lập, sau khi bị Tinh Hồ từ chối. Cả hai bọn họ vào địa ốc Thẩm Thị làm việc, nay đã được một năm, Lâm Tuyền dứt khoát từ chối mọi liên quan tới hai nhà Thẩm. Lục làm sức khỏe của Lục Tinh Viên kém xa trước kia. Ông triệt để cắt đứt quan hệ với đám người Lục Băng Thiến. Hai nhà Thẩm, Lục, trừ gia đình Lục Bá Uyên, tất cả những người khác đều bị cấm chỉ về nhà ở Hoành Điếm. Trần Lạp, Lục Nhất Mạn từng mấy lần tới Tĩnh Hải, song đều không gặp được Lâm Tuyền. Cũng không biết có phải Lâm Tuyền cố ý né tránh bọn họ hay không. Lục Nhất Mạn khóc hết nước mắt, gọi điện vào số của Lâm Tuyền thì chỉ có được câu trả lời từ chối lạnh lùng của Phương Nam. Vì thế quan hệ của bọn họ với Trương Đào, Điền Lệ cũng phai nhạt. Lần này Trương Đào và Điền Lệ tới tận nhà, không thể từ chối không gặp. Huống hồ Trần Vũ còn có khoảng thời gian ở bên Lâm Tuyền. Vì thế đành nhận lời tiến cử hạng mục Thế Kỷ Thành với Lục Băng Thiến. Thật sự xin lỗi, chúng tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ hạng mục Thế Kỷ Thành. Ít nhất còn phải đầu tư thêm gần 1 tỷ thì lần mở cửa giao dịch thứ 2 mới có khả năng thành công. Tình hình địa ốc Tĩnh Hải thì mọi người cũng biết rồi đấy. Khả năng bán ra không lạc quan, để tạo nên cơ cấu hoàn thiện của Thế Kỷ Thành sẽ phải đầu tư thêm 2-3 tỷ nữa, khi ấy không ai nói được tình hình sẽ thế nào, địa ốc Thẩm Thị năm nay cũng phải hạn chế quy mô đầu tư. Không tiếp nhận hạng mục Thế Kỷ Thành được, Lục Nhất Mạn rất miễn cưỡng khi đi gặp đám Trương Đào. Không nói gì cả để Trần Lập nói thay mình, nhận được câu trả lời từ chối, Trần Vũ rất thất vọng, song vẫn nỗ lực nói, cho tôi gặp bà Lục được không? Trần Lập nhìn sang Lục Nhất Mạn. Thấy cô không tỏ thái độ thì khó xử nói. Vì sao không tìm Lâm Tuyền? Anh ấy mới là địa đầu xà ở Tĩnh Hải. Nói không chừng sẽ có cách. Tìm y à? Vừa nhắc tới hai chữ Lâm Tuyền, Trương Đào đã đùng đùng nổi giận. Lệ Cảnh rơi vào tình cảnh này đều là do y. Mong y không tiếp tục chèn ép Lệ Cảnh nữa là phải thắp hương cảm tạ rồi. Trần Lập thấy Trần Vũ cũng không biện hộ cho Lâm Tuyền. Vậy khả năng cao chuyện này là thật rồi. Sao có thể như vậy được? Mấy chủ đầu tư địa ốc lớn ở Tĩnh Hải đồng loạt tuyên bố khai phát nhà cỡ nhỏ trên quy mô lớn. Làm thị trường sụt giảm, chắc hai người không lạ gì tin này. Nhưng có lẽ không biết mấy công ty kia đều do Lâm Tuyền khống chế. Trương Đào càng nói càng giận. Chính vì y muốn gây khó dễ cho chúng tôi nên mới giở thủ đoạn đó. Lục Nhất Mạn không im lặng được nữa. Cao mày nói, khai phát nhà ở cỡ nhỏ giúp ổn định kết cấu nhà ở, tăng cường lượng cung ứng. Là phương thức ổn định vĩ mô hòa hoãn nhất. Việc làm này của Lâm Tuyền mang tính tích cực, đại biểu cho lợi ích của người dân. Có gì mà không đúng? Hô, hô, lợi ích của người dân. Trương Đào cười nhạo báng một cách hết sức thô bỉ. Liên Hợp Tĩnh Hải giàu lên nhanh như thế. Chẳng lẽ sạch sẽ được à? Không biết y đã ăn cướp bao nhiêu của người dân rồi. Lục Nhất Mạn tức giận tới mắt đỏ bừng bừng. Nếu các người cho rằng tất cả là do ân oán giữa các người và Lâm Tuyền. Vậy tôi nói rõ cho các người biết. Thẩm Thị không xen vào đâu. Trương Đào thấy Lục Nhất Mạn bảo vệ Lâm Tuyền như thế. Hoàn toàn không che giấu tình cảm với Lâm Tuyền trước mặt Trần Lập thì kinh ngạc vô cùng. Trần Lập cười gượng. Song bí mật kia đâu thể tùy tiện nói ra. Lục Nhất Mạn tức giận đá Trần Lập một cái rồi bỏ đi. Trần Lập xoa chân bị giày cao gót mũi nhọn của Lục Nhất Mạn đá vào. Đau mà không kêu nổi. Trương Đào thầm nghĩ, chẳng qua nhà cô ta có chút tiền. Đáng quỵ lụy vậy không? Thấy không đáng thay cho Trần Lập. Bao năm rồi mà Lục Nhất Mạn còn chưa dứt được tình cảm với Lâm Tuyền à? Không phải như mày nghĩ đâu. Tình hình phức tạp hơn nhiều. Trần Lập có chút khó chịu. Hắn cũng cảm giác tình cảm của Lục Nhất Mạn dành cho Lâm Tuyền không đơn giản là em gái với anh trai. Đa phần vẫn là tình cảm nam nữ. Nhưng muốn ở bên cô, hắn phải chấp nhận tình cảm đó. Chuyện này không nói cho mọi người biết được. Có điều Lâm Tuyền muốn làm khó Lệ Cảnh thì Lệ Cảnh sập lâu rồi. Hay mọi người hiểu lầm Lâm Tuyền? Trần Vũ, tao, Điền Lệ đích thân tới Liên Hợp Tĩnh Hải cầu xin anh ta tha cho Lệ Cảnh. Bị y đuổi thẳng cổ. Trần Lập lắc đầu, không phải tao bảo vệ Lâm Tuyền. Nhưng tao thấy khả năng mọi người hiểu lầm thật rồi. Như Nhất Mạn nói, nếu như mọi người khẳng định tất cả ân oán giữa Lệ Cảnh và Liên Hợp Tĩnh Hải thì Thẩm Thị tuyệt đối không xen vào. Nguyên nhân thì mọi người đừng hỏi. Mấy năm qua những công ty nhảy vào thị trường địa ốc không 10.000 thì cũng 8.000. Nhưng công ty có khả năng tiếp nhận hạng mục thế thì thành chỉ có thể đếm đờ si trên đầu ngón tay. Thấy Trần Lập tỏ rõ lập trường. Không để đường đàm phán. Trần Vũ lúng túng không biết phải làm sao. Trương Đào ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ Thẩm Thị có liên quan tới Liên Hợp Tĩnh Hải? Chấm, Trương Đào, mày đừng hỏi nguyên nhân. Nếu tao có thể nói được sao lại không nói cho mày? Trần Lập lắc đầu, thôi được, mày hiểu tình hình tinh hồ không? Có người quen trong đó giới thiệu hộ được không? Vua những tòa nhà giang dở, quy mô không phải lớn nhất. Nhưng tiếng tăm lớn nhất, công ty mẹ của địa ốc tinh hồ là thực nghiệp tinh hồ. Tài vụ của tinh hồ quá sâu, bối cảnh đằng sau không rõ. Nghe nói tinh hồ khi chưa có địa ốc tinh hồ đã nắm trong tay chung cư Đàn Sơn. Bằng Nhuận Gia Viên, đây đều là ví dụ kinh điển trong việc lập kế hoạch địa ốc. Trước kia tao và Nhất Mạn muốn vào tinh hồ làm việc. Tới vòng phỏng vấn cuối cùng thì bị loại. Nhất Mạn tới giờ còn chưa hết giận. Sao có người quen trong đó? Trần Lập là người trọng tình cảm. Nói, để tao xin nghỉ 2 ngày. Đưa mọi người đi gặp người của tinh hồ. Xử lý những hạng mục dở dang là việc bọn họ sở trường nhất. Biết đâu bọn họ chấp nhận. Khi 4 người bọn họ tới tổng bộ của tinh hồ ở cao ốc Hưng Đô. Tiếp bọn họ không phải là Dương Oánh giám đốc phòng nghiên cứu hạng mục như đã hẹn. Mà chính Tổng Giám đốc Cố Lương Vũ đích thân ra mặt. Trước đó Cố Lương Vũ đem chuyện Trần Vũ liên lạc với tinh hồ báo cáo cho Lâm Tuyền. Đúng là mấy năm qua chúng ta cố ý né tránh giới truyền thông. Nhưng Liên Hợp Tĩnh Hải và Lệ Cảnh có va chạm từ lâu. Người Trần Minh Hành sao có thể không biết mối liên quan giữa tinh hồ và Liên Hợp Tĩnh Hải. Tất nhiên là ông ta biết, cái gì ông ta cũng biết. Chỉ có ông ta là nắm rõ tất cả. Những người khác chẳng qua chỉ là con cờ trong tay ông ta. Thậm chí con gái của ông ta cũng không ngoại lệ. Lâm Tuyền âm trầm nói. Trần Vũ sinh ra trong gia đình như thế thực sự quá bi ai. Nhưng tính cách cô ấy rất mạnh mẽ háo thắng. Nếu cô ấy tới tìm tinh hồ, anh hãy giải thích một phần đi. Nhiều năm qua đi như vậy, tôi không muốn nói gì cả nữa. Cách chương.